Vô Hy Nguyên lão suy tư chốc lát, theo suy đoán của ta, giống như thực lực Tử Yêu vậy, đã đủ đạt tới cảnh giới phi thăng, chỉ bất quá, hắn tựa hồ đối với cái không gian này vẫn tồn tại lưu luyến, hắn cố ý áp chế lực lượng của mình, ngăn cản mình phi thăng, rời đi cái không gian này. Dĩ nhiên, hắn vì có thể làm cho Bắc Thần gia tộc xưng bá Long Tường Đại Lục, ở cổ chiến trường di tích bị trấn áp vạn năm lâu, hắn lại dễ dàng buông tha cho hết thảy trước mắt, phi thăng rời đi. Hắn một khi phi thăng rời đi, như vậy Bắc Thần gia tộc cũng là hoàn toàn hủy diệt, chẳng phải là ngược lại tâm nguyện của hắn đi. Vô Thương Nguyên lão xen vào nói. Mấy người lâm vào trong trầm tư, một lúc lâu, Hư Vô công tử tiếp tục chủ đề mới vừa nói, về cấm kỵ, ta hiểu rồi, nhưng là thuật pháp trọng yếu cuối cùng trong Tàn Hoa Bí Lục, đến tột cùng sẽ là cái lực lượng đáng sợ như thế nào đây? Vượt xa lực lượng cái không gian này nên có, thật là khiến người mong đợi a. Nụ cười ngốc nghếch đọng ở bên môi của hắn. Đột nhiên, trong trận phong vân biến sắc, mọi người nhất tề ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời mây đen răng đầy, vô số kiếp vân từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, cả bầu trời biến thành một con quái vật khổng lồ màu đen, đưa mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tùy thời muốn bay bổ nhào xuống. Mọi người sợ hãi than, chẳng lẽ đây chính là kiếp vân trong truyền thuyết? Chỉ có người thần thông trên thế gian này mới có thể trải qua thử thách của kiếp vân, một khi độ kiếp thành công, chính là thoát thai hoán cốt, từ đó một bước lên mây, nhưng nếu như độ kiếp không thành công, mây đen đầy trời ở giữa trung tâm đột ngột biến đổi, bị xé nứt ra một đường vết rách, lôi quang màu tím hưng phấn rung động, ngưng tụ ở bốn phía vết rách, sắp sửa đánh xuống. Vốn là ở trong trung tâm trận pháp trống rỗng, không có gì ngoài thân ảnh của Tiểu Nguyệt Nha, lúc này kèm theo lôi quang màu tím chiếu rọi, đột nhiên lại nhiều ra một thân ảnh người trưởng thành. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt vui mừng hô to, thanh âm chưa dứt, thân ảnh kia lại đột nhiên biến mất. Ùng ùng, lôi trụ khổng lồ không chút nào báo trước chút xuống. Mọi người, giàn trận. Long Thiên Tuyệt hô to một tiếng, mọi người bắt đầu thi triển toàn lực, mấy trăm đạo huyền khí ngưng tụ thành một cái lá chắn hình cầu, từ từ dâng lên, nghênh hướng lôi trụ màu tím. Ùng ùng, lại là một đạo lôi trụ khổng lồ rơi xuống. Lần này, trong trận nhiều ra hai cái thân ảnh, đó là hai cô gái, dung mạo hai người có giống nhau như đúc. Các cao thủ tận mắt nhìn thấy một màn này lâm vào khiếp sợ, rối rít hút không khí hít vào. Long Thiên Tuyệt thần sắc kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn, không phân biệt ra được, rốt cuộc người nào mới thật sự là Khê Nhi. Những người khác càng thêm phân không rõ, cõi đời này làm sao lại xuất hiện hai người Vân Khê. Vân Khê giờ phút này hứng chịu lấy giày vò tàn khốc nhất, vừa là uy hiếp lôi kiếp, vừa là uy áp của bóng đè, trong cơ thể nàng công lực không ngừng mà biến mất. Uy hiếp của lôi kiếp cùng uy áp của bóng đè hai tầng áp lực đồng gia tăng lên trên người của nàng. Nàng bị giày vò giống như ở trong nước sôi lửa bỏng. Mẫu thân, con không chịu được rồi. Kiên trì, mẫu thân sẽ giúp con. Vân Hy cả người rung lên, lực lượng trên người ầm ầm buông thả. Cả trận lập tức nổi lên một đoàn lá chắn hình cầu màu trắng ngà. Đem Vân Hy, Vân Khê cùng Tiểu Nguyệt Nha tổ tôn ba người vòng ở trong đó. Vân Khê áp lực trên người chợt giảm đi một nửa, nàng không còn kịp lộ ra sắc mặt vui mừng, huyền khí trên người tiếp tục phóng thích, cho đến đem huyền khí trên người mình toàn bộ lấy hết mới thôi. Bầu trời Hoàng Cung Đông Lăng Quốc, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện kiếp vân kỳ dị, muốn không oanh động cũng không thể. Ở ngoài Hoàng Cung hơn 10 dặm, Đại trưởng quỹ đang muốn chạy về Long Tường Đại Lục, báo cho chủ nhân hết thảy phát sinh ở nơi này. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời phong vân biến sắc. Khi hắn quay đầu lại ngắm nhìn, xa xa, hắn thấy được một đoàn mây đen hướng một cái phương hướng ngưng tụ. Không bao lâu, lôi trụ màu tím điên cuồng mà rơi xuống. Đó là... có người ở độ kiếp. Hắn giật mình cực kỳ, ở trong suy nghĩ của hắn, chủ tử là người cường đại nhất thế gian này. Không có người nào có thể thắng được chủ tử. Cho nên vạn năm nay, hắn vẫn kinh doanh Thịnh Bảo Trai, lặng yên chờ đợi chủ tử trở về. Ở bề ngoài, hắn treo danh hiệu đại trưởng quý Thịnh Bảo Trai, mà trên thực tế, hắn chức nghiệp cũng không phải chỗ này. Hắn muốn trước khi chủ tử tái xuất giang hồ, quét dọn hết thảy chướng ngại vật cản đường của chủ tử. Hiện tại, hắn làm được, giúp chủ tử ở trong thời gian thật ngắn hạ bệ các thế lực khắp Long Tường Đại Lục. Xong, lúc này lại xuất hiện một lực lượng đủ để uy hiếp chủ tử. Đây tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt gì, hắn phải ngăn lại. Xoay người lại, trong lúc mơ hồ, hắn đã ở ngoài mấy dặm, lưu lại một đạo tàn ảnh thần bí. A Lý đang ngủ dãy rủa thức tỉnh, huyết sắc tinh hồng mơ hồ ở trong ánh mắt của nàng, thanh âm trẻ con khóc nỉ non, ánh mắt tuyệt vọng của người mẹ khi mất đi hài tử mà liều mạng chết. Bọn hạ nhân bị một màn này làm kinh sợ liều mạng chạy trối chết. Một đám người sống dậy ở trước mắt nàng nhảy ra. Là nàng sát hại bọn hắn. Bất kể là ở dưới tình huống mất đi thần trí, hay là dưới tình huống thần trí đang thanh tỉnh, những thứ này toàn bộ đều là nàng mắc nợ bọn họ. Hai tay của nàng nhiễm máu tươi không thể rửa sạch. Nàng là đao phủ. Nàng cõi đời này chính là sát thủ ác độc nhất. Bởi vì nàng ngay cả trẻ con cùng phụ nữ có thai cũng không bỏ qua. Tại sao lại biến thành như vậy? Nàng làm sao lại biến thành như vậy? Nàng như là phát cuồng, chạy ra khỏi gian phòng. Cả hoàng cung, tất cả mọi người đều được an bài ở vị trí của bọn họ. Duy chỉ có nàng, là an bài ở bên ngoài. Nàng điên cuồng mà chạy trốn phía sau phiến đá trên mặt đất ở trong hoàng cung lẹp xẹp tiếng bước chân, giống như chuông khánh cổ xưa. Tấu ra một âm phù trầm muộn mà tang thương. Phiến đá ở cuối đường trong cung điện, có một đạo bóng người đứng ở đó, giống như u hồn, thành công cản trở cước bộ của nàng. Không đợi nàng hô ra miệng, bóng người bỗng dưng chợt lóe, biến mất ở trước mắt của nàng. Giờ khắc này, A Lý hoàn toàn thanh tỉnh lại, thay vào đó là đầy bụng hận ý. Là hắn, chính là hắn. Phá hủy của nàng hết thảy. Nàng muốn báo thù, nàng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đuổi theo thân ảnh của hắn, A Lý thi triển khinh công, nhanh chóng bay vút đi. Càng ngày càng nhiều kiếp vân ngưng tụ ở trên bầu trời, lôi trụ khổng lồ điên cuồng trút xuống. Vân Khê độ kiếp đã đến thời khắc quan trọng, thành bại là ở chỗ này. Tiểu Nguyệt Nha ngơ ngác nhìn mẫu thân và cô gái lớn lên giống nhau, mẫu thân như đúc, bé co rúm thân thể, trong lòng tràn ngập tò mò. Cũng không dám vào thời khắc này mở miệng nói chuyện. Vân Hy nhẹ nhàng mà đứng, cả người trên người bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng, di thế mà độc lập. Hai cánh tay của nàng mở ra, tận tình buông thả lực lượng trên người. Trọng sinh luân hồi, đâu chỉ có Vân Khê. Cẩn thận, có người kinh hô một tiếng, một đạo huyền khí đột nhiên phá vỡ thăng bằng, làm cho tất cả cao thủ nhất tề cả người rung lên, lập tức cắn trả lại. Đại trưởng quỹ, Chiến Thiên Dực nhận ra khách không mời mà đến, lướt qua đầu vai đại trưởng quỹ, hắn thấy được muội muội của mình, sắc mặt cũng biến hóa theo. A Lý, làm sao muội lại chạy đến đây? Ca ca, muội muốn giết hắn. Kiếm quang sắc bén, A Lý tràn đầy tức giận, rút kiếm đâm về phía đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ cũng không quay đầu lại, chỉ nhợt nhạt cong môi cười, hai tay áo vung lên. Gió trong tay áo như cuồng phong tập kích bất ngờ, đánh về phía A Lý. A Lý, Chiến Thiên Dực không kịp duy trì trận pháp, phi thân đón đánh. Hắn vừa rời đi, thăng bằng trận pháp bị đánh phá, mọi người cảm thấy trận pháp lung lay. Không biết tự lượng sức mình, đại trưởng quỹ lại là một trưởng đánh ra. Hai huynh muội nhất tề bị ném ở giữa không trung, đánh tới hướng phiến đá trên mặt đất. A Lý, mau bắt lấy tay của ca ca. Chiến Thiên Dực đưa tay, ở giữa không trung tiếp được muội muội, hơi nghiêng thân mình, lấy thân thể của mình bảo vệ muội muội. Chỉ nghe phịch một tiếng, phía sau lưng hắn hung hăng đập vào mặt đất, kêu rên nuốt vào trong bụng. Ca ca, huynh làm sao thế? A Lý lo lắng xem xét thương thế của huynh trưởng. Bên này, đại trưởng quý không có để ý tới huynh muội hai người. Xoay người tiếp tục đánh lén vào trong trận pháp, hồn nhiên không để ý đến uy hiếp của lôi kiếp. Hắn bàn tay to chộp tới Tiểu Nguyệt Nha ngồi ở trước mặt Vân Khê. Hắn biết rõ ràng, cái gì mới là xương sườn mềm, điểm yếu của Vân Khê, cái gì mới là xương sườn mềm Long Thiên Tuyệt. Một khi nắm giữ được xương sườn mềm của bọn họ, lấy lực lượng một mình hắn, đủ để công phá tất cả phòng tuyến của bọn họ. Bàn tay to chợp xuống, hư không chợt biến hóa vặn vẹo. Ghê tởm, Vân Khê trơ mắt nhìn đại trưởng quỹ chụp vào con gái của mình, nàng lòng như lửa đốt. Cửu cô cô, Thủy Quy tiền bối, Hoàng Kim Cự Long, Hổ Vương, Huyền Dực, nhanh đi ngăn cản hắn. Tất cả thú sủng của nàng, hết thảy đều gọi đi ra ngoài. Nàng tâm tư vừa động, muốn đồng thời kích thích lực lượng thần khí, nhưng đáng tiếc, nàng thất bại. Muốn thúc giục lực lượng thần khí cùng thánh khí, cần phải có đầy đủ huyền khí, mà trên người nàng huyền khí vừa vặn toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. Hồ ở trong trận Long Thiên Tuyệt trợn mắt nhìn, hắn là chỗ mấu chốt của cả trận pháp. Hắn vừa động, cả trận pháp liền phá. Trận pháp vừa vỡ, lôi kiếp trên bầu trời không còn có bất kỳ trở ngại gì. Lôi kiếp đánh xuống, đủ để đem Vân Khê oanh tạc thành bụi phấn, hóa thành hư ảo. Làm sao bây giờ? Hắn nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vừa là vợ yêu, vừa là nữ nhi yêu quý, ai hắn cũng không muốn mất đi. Đáng hận, đại trưởng quỹ lại thừa dịp thời khắc mấu chốt như thế tới đánh lén, dụng tâm hiểm ác, như con báo rình mồi. Thanh Lân, Thiên Long, bảo vệ tiểu chủ nhân. Chỉ một thoáng, các loại thần thú đều xuất hiện ở trên bầu trời. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đánh về phía đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ tiến công nện bước hơi chậm lại, tay phải của hắn giơ lên. Từ trong tay áo xuất ra một cây ngọc tiêu, tiếng tiêu quỷ dị, ô ô dựng lên, âm ba khuếch tán ra, vô luận người cùng thú tâm trí đều gặp phải quấy nhiễu. Không tốt, Vân Khê thầm kêu một tiếng, thân ảnh ở trong sấm sét vang dội không ngừng lay động, nàng gặp quấy nhiễu, muốn xa hơn tất cả những người khác. Kèm theo tiếng tiêu, đại trưởng quỹ giải khai một tầng cản trở, tiếp tục hướng Tiểu Nguyệt Nha đến gần. Cũng là ngoài dự đoán, mọi người tại chỗ đều gặp phải tiếng tiêu quấy nhiễu, bao gồm Vân Hỷ ở bên trong, ít nhiều cũng bị tiếng tiêu quấy nhiễu, duy chỉ có Tiểu Nguyệt Nha, không bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Bé U Mê nhìn quanh, tay nhỏ bé sờ hướng đầu vai, nơi đó có đồ vật gì đó cháy, miêu tả sinh động. Ghê tởm, như thế nào không nhìn đến cửu cô cô ta, muốn tìm đánh sao? Kèm theo lời nói bưu hãn của cửu cô cô, chín cái đuôi khổng lồ như chín ngọn núi mọc lên, vẽ thành một cái ô, lan tràn vô hạn, hướng tới quanh thân đại trưởng quỹ. A cửu muội muội, ta tới giúp muội. Thủy Quy cử thú bất cứ lúc nào cũng không quên cơ hội. A rua nịnh nót, kéo mai rùa nặng nề, hung hăng đụng nhau với đại trưởng quỹ. Một hồ một rùa, lúc lên lúc xuống, trên dưới giáp công. Còn lại mấy con thần thú từng con tự chiến, trấn thủ các phương vị, không để đại trưởng quỹ đi về phía trước một bước, nguy hiểm đến an nguy tiểu chủ nhân. Cuộc chiến kịch liệt, lần nữa kéo ra. Tất cả mọi người không nên bị hắn ảnh hưởng, toàn bộ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, giúp Khê Nhi thuận lợi vượt qua kiếp nạn. Vân Hy mở miệng nói, không giận tự uy, đem lực chú ý của mọi người, toàn bộ thu nạp trở lại. Chiến Thiên Dực quay đầu lại nhìn lại, không kịp trấn an muội muội, một lần nữa trở lại trong trận, tiếp tục giúp Vân Khê độ kiếp. Trên bầu trời kiếp vân càng tụ càng dày, đạt đến một cực hạn. Ùng ùng, ùng ùng, từ vết rách trên mây lôi trụ hạ xuống cũng càng thêm mãnh liệt to lớn. Trước mặt Vân Khê không được hiện lên ánh sáng màu trắng, cả người từ đầu tới chân, mỗi một chỗ tế bào cùng da thịt đều thay đổi, làm mới hết thảy. Rực rỡ hẳn lên, ủng ủng ủ ủ một cây lôi trụ to lớn nhất rơi xuống, xu thế thái sơn áp đỉnh, dường như muốn đem cả hoàng cung này hủy diệt. Hỗ trận, Long Thiên Tuyệt quát lên một tiếng, vòng phòng hộ, lá chắn, đột nhiên đón đánh hướng lôi trụ. Rầm rầm rầm, vòng phòng hộ đang kịch liệt chấn động sáng ngời, vặn vẹo, chỉ nghe oành một tiếng, vòng phòng hộ bị vạch ra một đạo lỗ hỏng. Có người không chống chịu được áp lực lôi trụ, phun huyết ngã xuống đất. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người phun huyết ngã xuống đất, cả trận pháp bị phá. lôi trụ màu tím từ trên cao rơi xuống. Vân Hy, Vân Khê, Tiểu Nguyệt Nha, tính mạng tổ tôn ba người nguy hiểm sớm chiều. Khê Nhi, Tiểu Nguyệt Nha, mọi người chỉ tới kịp kêu lên tên của các nàng, cũng đã không còn kịp ngăn cản nữa. Không Long Thiên Tuyệt bi thống hô to, hai mắt đỏ ngầu một mảnh, phi thân đánh về phía trận pháp, để cho hắn trơ mắt nhìn ái thế cùng ái nữ của chính mình cứ như vậy bị lôi trụ đánh trúng hủy diệt, quá tàn nhẫn. Hắn không đành lòng mở mắt nhìn, lại không thể không nhìn, bởi vì rất có thể đây là lần cuối cùng trong cuộc đời này hắn có thể nhìn ái thê cùng ái nữ của mình Khê Nhi, Vân Mộ Phàm và Vân Trung Thiên hai phụ tử phi thân bay đến. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần. Nhà đầu đại tẩu sư phụ biểu muội muội tử Vân Khê cô nương, Hiên Viên lão gia tử, Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Long Thiên Tầm, Bách Lý Song, Lam Mộ Hiên, Dung Thiếu Hoa, Chiến Thiên Dực cùng Đông Phương Vân Tường, năm người cơ hồ là trăm miệng một lời, nhất tề lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Các cao thủ còn lại nhìn thấy một màn này, không còn kịp làm ra phản ứng nào nữa. Chẳng lẽ cứ như vậy sao? Không cách nào vãn hồi sao? Hiện trường lâm vào không khí chết lặng, chỉ có lôi trụ vô tình tiếp tục điên cuồng mà rơi xuống. Lúc này, kỳ tích xảy ra. Đầu tiên là một luống bạch quang kỳ dị từ Tiểu Nguyệt Nha ở bên trong thân thể vỡ tung bắn ra, làm người ta không dám nhìn thẳng vào ánh sáng thánh khiết ấy. Hơi thở nguy hiểm ở trong bóng tối màu tím bao phủ, tựa như một ánh sao rực rỡ chói mắt, chiếu sáng một không gian. Ngay sau đó, ở trước ngực Vân Khê cũng bắn ra một tia bạch quang, hai tia ánh sáng giống ánh sáng ngọc thánh khiết quang mang, đan lại với nhau. Ở trong bóng tối màu tím tia sáng nở rộ như một đóa hoa nhi. Uy lực lôi trụ gặp phải tia sáng màu trắng, hai bên triệt tiêu, hóa thành bọt nước. Ánh sáng màu trắng cùng màu tím lập lòe, lần này tiêu tan lẫn nhau. Mọi người canh giữ ở ngoài trận sợ đến ngây người, không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Long Thiên Tuyệt xông vào trước nhất nhưng bị hai cổ lực lượng giao phong này ngăn cản ở bên ngoài. Kinh ngạc nhìn bên trong từ từ lâm vào cục diện hỗn độn, trong miệng không nhịn được kêu lên, Khê Nhi, Tiểu Nguyệt Nha, hai người thế nào? Các người nhất định phải chống đỡ, ta sẽ cứu các người ra. Mọi người, đi theo ta cùng nhau, dàn trận. Dưới sự chỉ huy của Long Thiên Tuyệt, trận hình biến hóa, một lần nữa ngưng tụ thành vòng tròn phòng hộ, gia nhập chiến cuộc hỗn độn. Vân Hy nhắm lại hai mắt, trong miệng không biết mặc niệm cái gì, đột nhiên mở ra hai cánh tay, đối với Vân Khê hô, Khê Nhi, đến lúc, mau thi triển thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục đi. Thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục. Biết được nội tình, những cao thủ vân tộc rối rít trợn tròn hai mắt, chứng kiến một màn có tính lịch sử này, ai cũng không dám nháy mắt một cái. Tàn hoa bí lục, thuật pháp trọng yếu cuối cùng. Vân Khê chân mày nhăn lại, giờ phút này bên trong thân thể của nàng, tất cả huyền khí đã lấy hết. Nàng như vậy, thật có thể thi triển ra thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục sao? Nàng không có lòng tin đối với mình. Lúc này, trong hai tia bạch quang, lại nhiều ra thêm một tia sáng trắng, lấy lực lượng áp đảo, đem sắc tím của lôi trụ đánh ngược quay về. Chỉ nghe một tiếng oanh đầy hưng phấn, lôi trụ đang không ngừng bị biến mất. Cho đến hoàn toàn bị biến mất ở trong vết rách của mây đen, cũng chính là nơi phát ra lôi trụ. Vân Hy tiếp thu ánh mắt của nữ nhi, nàng ôn nhu cười một tiếng, lần nữa nhắc nhở, Khê Nhi, đến lúc. Vân Khê hiểu ý cười một tiếng, hít sâu một hơi, đúng vậy a, các nàng là mẹ con, truyền thừa trực hệ, các nàng tổ tôn ba người mỗi người đều là người thừa kế chư thần ấn ký. Không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản các nàng. Một khi nàng độ kiếp thành công, mẫu thân cũng là có thể thoát khỏi trong tay bóng đè, một lần nữa trở về nhân gian. Vì mẫu thân, vì mẹ con có thể chân chính đoàn tụ, phía trước gian nguy khốn khổ, nàng cũng tuyệt không lùi bước một bước. Đến đây, đại thuật kèm theo bốn chữ, từ trong miệng Vân Khê thốt ra, chỉ một thoáng, trên bầu trời lần nữa phong vân biến sắc. Màu đen điên cuồng dày đặc, từ từ tiêu tán mở ra, đẩy vân quạt vụ, vân, mây, vụ, sương mù, đám mây trên không trung, chiếu rọi ra đám mây nhiều màu sắc. Không, không phải là nhiều màu sắc, mà là màu cam. Một màu cam kỳ dị. Không đến thời gian chốc lát, khắp trên không trung đều biến thành màu cam. Các đám mây nhanh chóng bay là lả, giống như là đang tránh né cái quái vật đáng sợ gì. Các cao thủ vân tộc, mọi người ngưỡng dài cổ ra, hướng lên bầu trời nhìn quanh. Đại triệu hoán thuật, rốt cuộc cái gì mới là đại triệu hoán thuật? Đại triệu hoán thuật, có thể triệu hoán được cái gì? Thật ra thì, đáy lòng Vân Khê cũng tràn đầy nghi vấn. Thuật pháp trọng yếu cuối cùng trong tàn hoa bí lục đại triệu hoán thuật, đến tột cùng nó là thuật pháp cường đại như thế nào đây? Nếu nói tàn hoa bí lục thuật pháp trọng yếu cuối cùng này, như vậy uy lực của nó nhất định là so sánh với những thuật pháp khác thật sự là cường đại vô địch a. Giờ phút này, trên bầu trời xuất hiện một dị tượng kỳ quái, triệu hoán đến nhất định là một chuyện hay sự vật vô cùng đặc thù. Nàng suy đoán, hơn phân nửa là một con thần thú đi. Bị các thần thú bao vây đại trưởng quỹ, có khe hở trong lúc chiến đấu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tràn đầy tò mò. Rầm rầm thanh âm tơ lụa bị xé rách, lọt vào tai rõ ràng, ở bên trong bầu trời màu cam bao la, bị xé mở ra một lỗ hổng dài nhỏ. Đây là cái gì? Mây đen mới vừa xé mở, lôi trụ bổ chặt đi xuống, hiện tại như vậy, chẳng lẽ kiếp nạn còn chưa có đi qua? Vân Khê cả người cảnh giác lên, rầm rầm thanh âm tơ lụa lại lần nữa bị xé rách, kèm theo một lỗ hổng dài và lớn hơn, tia sáng màu bạc, như mưa rào chiếu xuống. Vân Hy, Vân Khê cùng Tiểu Nguyệt Nha tổ tôn ba người, đắm chìm trong tia sáng màu bạc đó, ba người đồng thời cảm nhận được lực lượng đến từ tia sáng màu bạc ấy. Vân Khê mới vừa đem huyền khí phóng thích không còn trong thân thể, lúc này có ánh sáng màu bạc dễ chịu, huyền khí bị mất đi toàn bộ đều trở lại. Không biết như thế nào, lực lượng trong cơ thể tăng vọt, xa xa vượt ra khỏi lực lượng vốn có của nàng. Thật là sảng khoái a. Vân Khê cả người chấn động, toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên, tựa như mới được hồi sinh. Quay đầu lại nhìn mẫu thân và nữ nhi. Các nàng tựa hồ cũng đang trải qua cảm thụ giống như nàng, chỉ bất quá nàng bởi vì mất hết tất cả huyền khí trên người, cho nên thu nạp được nhiều hơn thuần túy hơn. Đại trưởng quỹ nhìn thấy Vân Khê luân hồi trọng sinh, độ kiếp thành công, hai con mắt của hắn co rụt lại, thừa dịp lực chú ý của nhóm thần thú rời đi, hắn đột nhiên phi thân lên, chấp tiêu, đánh úp về phía Vân Khê, lấy một kích chí mạng. Vân Khê cảm ứng được nguy cơ, xoay người lại, đang muốn xuất thủ đánh trả. Lúc này, một mũi tên nhọn màu bạc, từ trên bầu trời bay vụt xuống, tiến thế không thể đỡ được, vừa nhanh vừa mạnh, ngay cả đại trưởng quý cao thủ vạn năm như vậy, cũng không thể ngăn cản. Hưu, một mũi tên xuyên tim, đại trưởng quý khó có thể tin ngẩng lên đầu, thấy một nữ tử từ lỗ hổng trên bầu trời đi ra ngoài, cây thủy sam màu lam, như biển gợn sóng. Như bầu trời xanh thẳm, tư thế uyển chuyển, nhẹ nhàng bay xuống, giống như thiên tiên hạ phàm. Ngươi là ai? Đại trưởng quỹ liều mạng một hơi, thể phải tìm hiểu rõ ràng, đến tột cùng là mình chết ở trong tay ai? Trong các ngươi, là ai triệu hoán bổn tọa? Cô gái áo lam nhìn cũng không nhìn hắn một cái, ánh mắt tự tại, xẹt qua mỗi người tại chỗ, lại làm cho mỗi người đều cảm nhận được ánh mắt của nàng có lực lượng rất đáng sợ, dưới đáy lòng mọi người phát run. Cô gái này rốt cuộc là người nào? Nàng làm thế nào lại từ phía lỗ hổng trên không trung đi ra? Nàng nói là có người triệu hoán nàng, như vậy nàng là ai? Cô gái áo lam lẳng lặng xoay đầu lại, sau khi quét qua một vòng, cuối cùng hạ xuống ở trên người Vân Khê. Gương mặt của nàng xinh đẹp tuyệt luân, giống như nữ thần, mái tóc trên không trung thổi lất phất, mùi thơm nhàn nhạt làm người khác phải mê hoặc, chính là ngươi triệu hóa bổn tọa. Vân Khê thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu, xin hỏi, ngài là? Ta chính là Vân Chi Đoan dẫn độ sứ giả, chịu trách nhiệm đem cao thủ ở cấp bậc không gian thấp hơn đưa đến Vân Chi Đoan. Bất quá, xem thực lực của ngươi, còn chưa tới tư chất dẫn độ, nhưng vị nữ tử ở phía sau ngươi thì đúng quy cách rồi, nàng phải đi theo ta đến Vân Chi Đoan. Cô gái áo lam tầm mắt trực tiếp lướt qua người Vân Khê,